Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Dương Chí Tĩnh, làm La Mật nói xong câu đó, kia tiểu tiểu xương phòng yên tĩnh im ắng, Cổ Mộc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu, nói, ta sự tình, ngươi biết rất nhiều, câu nói này rất lạnh. Rất để người cảm thấy kiềm chế. La Mật sắc mặt biến hóa. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân sẽ dùng ánh mắt như vậy cùng ngữ khí nói chuyện với mình. Bất quá vẫn là miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Nói, ta La Mật võ đạo mặc dù không xuất sắc. Nhưng sở dĩ có thể trở thành Cửu Châu thiên tài bảng một trong. Là bởi vì ta trưởng khống thiên hạ tối cường mạng lưới tình báo. Cổ Mộc nhích lại gần, ánh mắt vẫn tản ra như kiếm bàn sắc bén, nói, bởi vì ngươi là một nữ nhân, ta mới nhiều lần nhường nhịn, mà đừng tưởng rằng như thế, ta liền thật sẽ không giết ngươi. La Mật có chút lui lại, nghe được Cổ Mộc loại này uy hiếp khẩu khí, nhíu mày không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đối ta sự tình điều tra nhất thanh nhị sở. Cái này khiến ta rất không có cảm giác an toàn. La Mật không hiểu, mà Cổ Mộc thì đột nhiên cười một tiếng. Nói, ta Cổ Mộc muốn đi Đông Châu. Tự có biện pháp đi qua. Đi tìm Long Linh, cũng có Quy Nguyên kiếm phái sư tôn cùng sư huynh. Cho nên, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. La Mật thật để Cổ Mộc rất chán ghét. Bởi vì nàng giống như một mực tại điều tra mình. Cái này khiến hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cho nên hắn mới có thể như vừa rồi như vậy. Hơi uy hiếp một chút. Hy vọng nàng có thể minh bạch. Về phần Liễu Thanh Oanh cùng Long Linh sự tình. Hắn càng là khinh thường tại để nữ nhân này hỗ trợ. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong. Tham gia xong lần này chiến sơn chi đỉnh. Hắn liền sẽ mang theo sư tôn cùng 38 cái sư huynh. Từ Định Châu Đại Thảo Nguyên thẳng vào Định Châu Đông Cảnh. Hắn muốn dùng là cường thế nhất phương thức xuất hiện tại Định Châu Đông Cảnh. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Hắn là đến cầu thân. Đồng dạng, hắn cũng phải cấp Long Linh một cái rất lớn kinh hỉ. Mà đem Long Linh sự tình xử lý xong. Hắn liền sẽ khải trình tiền hướng Đông Châu. Tuân theo cứu chữa Liễu Thanh Oanh phương pháp, đây hết thảy sớm tại tiến vào kiếm cốc trước. Cổ Mộc liền đã kế hoạch xong, chỉ là về sau vô duyên vô cớ ở bên trong chờ lâu một năm. Mà bây giờ lại gặp chiến sơn chi đỉnh, cho nên hắn chỉ có thể trước đem hai chuyện này hướng về sau kéo kéo. Ngươi, La Mật lần nữa cảm giác được thất bại, mà Doãn Tô Khô ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy chàng diện có chút không đúng, thế là nâng cằm lên, nói, đại ca ca, Long Linh là ai a? Cổ Mộc mỉm cười, nói, nàng là ngươi tương lai tẩu tử. Tẩu tử, Doãn Tô Khô nghe vậy, lập tức miệng nhỏ há thật to, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng đối xưng hô này vẫn là có hiểu biết, thế là nghĩ một hồi, nói, đại ca ca. Ngươi muốn cưới cái kia Long Linh, Liễu sư tỷ làm sao bây giờ? Cổ Mộc trên mặt co quắp một trận, chợt vội vàng giải thích nói. Nha đầu, Liễu Thanh Oanh là sư tỷ của chúng ta. Chớ nói lung tung, thế nhưng là ngươi trước kia nói qua. Muốn cưới Liễu sư tỷ, Doãn Tô Khô hiển nhiên còn nhớ rõ tại Kiếm Sơn. Cổ Mộc quỳ gối công dương lập trước mặt lời nói. Ngoặc kép. Cổ Mộc im lặng, tình huống lúc đó chỉ là đầu óc phát sốt, vì hy vọng có thể cho Liễu Thanh Oanh một cái công đạo. Gánh vác trách nhiệm của mình, có thể về sau không phải bị đạo nhiên quả quyết cự tuyệt sao? Có quan hệ Liễu Thanh Oanh sự tình La Mật biết, có quan hệ Long Linh sự tình nàng cũng biết, mà chính là biết đến nhiều, lại nghe được Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô như thế nói đến. Trong lòng nàng có chút khó chịu, có chút uể oải, nàng nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại như thế. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nói sang chuyện khác, nói, đấu giá nhanh bắt đầu. Tại một món khác trong xương phòng, nắm giữ kim tạp thô cuồng nam nhân ngồi ở bên trong. Miệng bên trong hư phát tiểu điều, nhìn xem thưởng thức miệng phía dưới ngồi vào chung, càng để lâu càng nhiều võ giả. Thùng thùng, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn cau mày nói, ai vậy? Trung Nguyên Trấn Vạn Hòa Thương Hội Tổng Quản. Bên ngoài truyền đến ngữ khí ôn hòa thanh âm. Thô cuồng nam nhân tuét miệng, cười nói, vào đi. Két, xương phòng cửa bị mở ra. Sau đó đi tới một cái tai to mặt lớn trung niên nhân. Chỉ nhìn hắn run lấy tiếu dung, kia mắt nhỏ kém chút liền nhìn không thấy. Mập mạp này là Trung Nguyên Trấn Vạn Hòa chi nhánh tổng quản Bùi Tiếu. Khi biết có người cầm kim tạp tiến vào phòng đấu giá, cho nên ngay lập tức liền chạy tới. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt cái này thô cuồng nam nhân hắn nhưng không có mảy may ấn tượng. Thế là rất uyển chuyển nói, xin hỏi, các hạ là? Thô cuồng nam nhân tuét miệng, cười nói, Dương Chí. Bùi Tiếu nghe vậy, nhíu mày suy tư trong chốc lát, chợt thần sắc đại biến mà nói, hẳn là các hạ chính là Tào Châu Tào Thành Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản. Là vậy, là, Dương Chí kia miệng liệt cao hơn, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu Trung Nguyên Trấn Tổng Quản, lại còn nghe nói qua danh hào của mình, đại nhân vật, a đây là... Bùi Tiếu gặp Dương Chí không có phủ nhận, lập tức càng thêm rung động. Vạn Bảo Thương Hội cùng Vạn Hòa Thương Hội nổi danh, có chỗ tương đồng, đó chính là trừ Đông Hải Chi Châu không có thiết lập tổng quản chức. Tổng cộng có 8 cái tổng quản, bọn hắn phân biệt quản lý Thượng Vũ Đại Lục 8 cái châu. Mà Tào Thành Tổng Quản, chính là Tào Châu Đại Tổng Quản. Dương Chí người này là Vạn Bảo Thương Hội bát đại tổng quản một trong. Nắm trong tay Tào Châu tất cả thành thị sinh ý, tài nguyên cùng sinh ý từ hắn phụ trách. Mặc dù chỉ là thương nghiệp thương hội, nhưng không thể nghi ngờ cái này đại tổng quản liền tương đương với châu cấp thế lực bên trong. Người cầm lái, Dương Tiệp thăm Quy Nguyên kiếm phái chính là dùng hắn ca ca chứng minh thân phận. Mà công Dương Lập có thể tự mình tiếp kiến, hiển nhiên cũng là để cho rất cao coi trọng. Không nghĩ tới Dương Tổng Quản đại giá quang lâm, lãnh đạm, Bùi Tiếu vội vàng càng thêm cung kính. Dương Chí thế nhưng là Tào Châu Tổng Quản, mặc dù hai người không thuộc về một cái hiệu buôn, nhưng cái trước không thể nghi ngờ so là người có thân phận a. Dương Chí phất phất tay, nói... Khách khí, ta đây, vốn là đến Định Châu du ngoạn, trong lúc vô tình nhìn thấy lão tiền ra phòng đấu giá. Cho nên lúc này mới không mời mà tới rồi. Bùi Tiếu chất đống tiếu dung, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Vạn Bảo Thương Hội Đại Tổng Quản. Cũng dám gọi thẳng chính mình đông ra vì lão tiền. Người cũng không cần làm cho long trọng như vậy. Đi xuống đi, ta chính mình tại nhìn chỗ này một chút. Một hồi liền đi, Dương Chí phất phất tay, nói, kia được rồi, ta đi xuống trước bận bịu, có chuyện gì ngươi gọi ta? Bùi Tiếu biết cái này Dương Chí là nghĩ một mình thanh tĩnh. Thế là rất phối hợp lui ra ngoài, bất quá ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, Dương Chí lại đột nhiên hỏi, đúng, hôm nay các ngươi Vạn Hòa phòng đấu giá nhưng có vật gì tốt bán ra? Bùi Tiếu nghe vậy, dừng bước lại, nói, Dương Tổng Quản, hôm nay chúng ta có thất cấp cực phẩm tuyết hệ võ công, cùng một viên nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch muốn cạnh tranh. Băng tuyết hệ huyền hạch, Dương Chí nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn muội tử Dương Tiệp là băng hệ võ giả, nhị phẩm băng tuyết hệ huyền thẩm tra đối chiếu nàng võ đạo khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới đây tùy tiện dạo chơi, lại đụng phải thứ đồ tốt này. Dương Chí vui, thế là liền hướng về Bùi Tiếu, nói,